ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có nhiều người đến như vậy? Mạch Như Yên càng nhìn càng sợ hãi. N, G, Ự, C lớn đập phập phồng nhịn không được run rẩy. Đúng vậy, đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng cô dâu hôm nay nên trang điểm thật tốt trong phòng trang điểm. Nhưng giờ phút này, người mặc váy cưới ở trong phòng trang điểm lại là Mạch Như Yên. Gần đây Mạch Như Yên mập lên, cảm thấy N, G, Ự, C hơi siết chặt, làm cô ấy không thở nổi. Cô ấy nhìn đám người đen nghìn nghịt ở bên ngoài, chán nản vừa rồi sao mình lại ngu ngốc như vậy. Vừa nhìn váy cưới của Hạ Trừng Trừng trong lòng lại cảm thấy chờ mong. Váy cưới đẹp như vậy, lão nương mặc vào chắc chắn cũng rất đẹp. Không biết xui xẻo sao, Hạ Trừng Trừng biết được ý tưởng cô ấy nên cho cô ấy cơ hội này. Nhưng điều kiện trao đổi là cô phải ra ngoài nửa tiếng, đi tiết lộ dưa, để Mạch Như Yên ở lại phòng trang điểm giả mạo cô dâu này. Đầu óc Mạch Như Yên giật giật, nhưng đã đồng ý rồi. Kết quả là, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Hạ Trừng Trừng đâu, còn người đâu, ngày cưới còn chạy ra ngoài thu thập chứng cứ tung dưa. Cô có cần phải chuyên nghiệp như vậy không? Lục Yên Nhiên là phù dâu của Hạ Trừng Trừng. Lúc tặng hoa cho Hạ Trừng Trừng, phát hiện Mạch Như Yên cuồng tự luyến thay thế Hạ Trừng Trừng. Chán cô ấy đen lại, trợn tròn mắt, cô biết Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành kết hôn không đáng tin. Không ngờ lại không đáng tin như vậy, tôi cảm giác không phải Trừng Trừng muốn bạo dưa, tám phần là muốn đào hôn. Lục Yên Nhiên nói chán chán như đinh đóng cọt. DTV gần đây cô nhận kịch bản hôn lễ mang thai bỏ chạy. Trong đầu đều là chuyện đào hôn, đối mặt với loại tình huống này. Lục não thám tử Conan lên mạng, nghiêm túc nói với Mạch Như Yên. Cô nói xem có phải vì Tạ Chi Hành không được nên Hạ Trừng Trừng muốn đào hôn không? Mạch Như Yên trừng to mắt, anh ấy thật sự không được sao? Lục Yên Nhiên trợn tròn mắt, tôi đoán vậy, chị gái, dọa tôi sợ muốn chết. Mạch Như Yên vỗ vỗ ngực, vừa rồi cô nói như vậy. Tôi còn tưởng cô đã thử qua nên Trừng Trừng đào hôn. Lục Yên Nhiên, chị em, có phải gần đây cô ấy nhận kịch bản cẩu huyết hơn cả mang thai chạy trốn của tôi? Lục Yên Nhiên thở dài, mặc kệ Tạ Chi Hành có được không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đào hôn tại hiện trường hôn lễ để đi tung dưa. Cũng không biết lát nữa ra ngoài phải giải thích như thế nào. Mạch Như Yên cũng thở dài, còn không phải sao, nếu đến lúc đó Trừng Trừng còn chưa trở về, chẳng lẽ tôi còn phải hoàn thành quá trình hôn lễ thay cô ấy sao? Vậy Dịch Trạch Khải nhất định sẽ tức C, H, E, T mất. Trên đời này, chỉ sợ không còn thêm một cô dâu không đáng tin như Trừng Trừng. Lục Yên Nhiên nói thêm, tôi thấy, không chắc chắn đâu. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói run rẩy. Mạch Như Yên và Lục Yên Nhiên quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy Dịch Trạch Khải mặc một bộ âu phục thẳng tắp. Đứng sau hai người, bộ âu phục trên người anh ấy rõ ràng là được thiết kế thủ công. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy không hợp. Ống quần hơi dài một chút, buông xuống giày ra, là lễ phục chú rể của Tạ Chi Hành. Mạch Như Yên, Lục Yên Nhiên, tình huống gì vậy? Lục Yên Nhiên và Mạch Như Yên đồng thanh nói. Tạ Chi Hành đâu? Vẻ mặt Dịch Trạch Khải vô tội. Chuồn mất rồi, cậu xem. Không chỉ có cô dâu đào hôn trốn khỏi hôn lễ đi chụp dưa mà còn có chú rể não yêu đương đi cùng. Cho nên, cuối cùng Lục Yên Nhiên không nói nên lời nuốt nước miếng kết luận. Đám cưới này có thể chấn động toàn bộ giới giải trí. Thậm chí còn phải phát sóng trực tiếp hiện trường hôn lễ trên toàn thế giới. Nhưng chú rể và cô dâu đều đào hôn sao? Ở phía bên kia, sân vận động Ngân Tọa đang tổ chức một buổi biểu diễn khuấy động Giang Thành. Màn đêm được người hâm mộ giơ cao đèn bài và gậy huỳnh quang thắp sáng. giống như dải ngân hà rơi xuống thế gian, cùng với người hâm mộ xếp hàng vào sân vận động chậm rãi lưu động. Màn hình LED khổng lồ bên ngoài sân vận động trưng bày các buổi biểu diễn lớn nhỏ do ca vương Vu Thái Nhiêu tổ chức trong hai thập kỷ qua, cũng như chủ đề của buổi hòa nhạc này, kỷ niệm 20 năm, chúng tôi gặp lại nhau. Gương mặt đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn nam tính đẹp trai như trước. Mỗi lần xuất hiện trên màn hình đều khiến vô số fan thét chói tai. Vui sướng, Vu Thái Nhiên, nam minh tinh chất lượng trong làng giải trí. 20 năm trước, ông ấy nổi tiếng với một bài hát nguyên gốc, Mối tình đầu mật đào. Trong nhiều năm qua ông ấy không ngừng sáng tạo ra âm nhạc chất lượng cao. Được ca ngợi là ca vương, ngoại hình chất lượng, dáng người chất lượng tốt, trình độ học vấn chất lượng tốt, gia đình chất lượng tốt và nhân phẩm chất lượng cao đã tạo thành nam minh tinh chất lượng cao đầu tiên của làng giải trí hiện nay. Tiếng phanh xe vang lên, Vu Thái Nhiên từ trên xe bảo mẫu đi xuống. Đám người hâm mộ không mua được vé ngồi xổm ở cửa sau sân vận động. Thấy Vu Thái Nhiên đi ra, đồng loạt xông lên vây quanh, định tặng quà của mình cho Vu Thái Nhiên, tiếp xúc gần gũi với anh. Đột nhiên, một fan hâm mộ đi khá nhanh, đụng phải nhân viên an ninh và chật vật ngã xuống đất. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô đau đớn của cô. Những người hâm mộ khác vội vàng tản ra. Vu Thái Nhiên vốn đã đi tới cửa sau, nghe được âm thanh, vội vàng bước lại, khuôn mặt tuấn tú của ông ấy tối sầm lại, tiến lên một bước đỡ fan gầy yếu kia dậy. Không sao chứ, fan có chút chột dạ. Vốn là cô L, M, Ân xông tới đụng phải nhân viên an ninh. Không ngờ Vu Thái Nhiên lại đến an ủi cô, cô chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao. Vu Thái Nhiên dịu dàng nói, không sao là tốt rồi. Ông ấy quay đầu nói với đội trưởng an ninh, xem nội trường còn vị trí không, sắp xếp cho bọn họ đi. Đội trưởng an ninh, vâng, những người hâm mộ còn lại nghe vậy, quá đỗi mừng rỡ, bọn họ không mua vé, chỉ muốn đến đây thử vận may. Không ngờ không chỉ nhìn thấy Vu Thái Nhiên, mà Vu Thái Nhiên còn muốn dẫn bọn họ đi vào nội trường biểu diễn. Vu Thái Nhiên quá tốt rồi. Cách chương.